Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 226, Dương Thiên Huyễn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thất An rất nhanh quay về Thanh Trì Viện, khóe miệng gợi lên ngả ngớn tươi cười, một bộ ngoạn hài vẻ mặt, đẩy cửa ra, cười nói, các mỹ nhân, ta đã trở về. Hắn chỉ là dùng khóe mắt liếc nhìn nữ yêu vâng lời, rót rượu cho nương tử nhà mình một cái liền lập tức nhìn sang chỗ khác. Không hiểu thực lực của đối phương, Hứa Thất An không dám tự tiện ra tay, kẻo để đối phương chạy thoát, hoặc là làm các hoa khôi vô tội bị thương. Kế tiếp cái gì nên làm thì cứ làm, muốn hôn thì hôn, muốn sờ thì sờ. Hứa Thất An cùng các hoa khôi chơi trò oằn tù tì, tửu lệnh, đổ xúc sắc, chơi đến quên trời quên đất. Mông ai lớn hơn, bộ ngực ai mềm mại hơn, vòng eo của ai tinh tế nhất, ai nhiều nước nhất, đều rõ ràng trong lòng bàn tay. Nhưng Hứa Thất An cũng mất hứng, có chút lo lắng, thời gian trôi qua, đã một canh giờ mà Tống Đình Phong còn chưa quay về. Lúc này, nữ yêu ngẩng đầu, nhìn Hứa Thất An một cái, dịu dàng nói. Đêm đã khuya, các vị nương tử sớm trở về đi, hay là tối nay Hứa công tử nghỉ lại chỗ của nương tử nhà ta. Bầu không khí tốt đẹp trong nháy mắt bị phá hư, các hoa khôi thu lại tươi cười, một giây trước còn là tỉ muội tốt. Ngay sau đó liền giống như nữ quân nhân ra trận, tuy các nàng mặt mũi ửng hồng, càng thêm quyến rũ. Mấy vị tỷ tỷ, Hứa lang hôm nay đã đến Thanh Trì Viện, ta liền mặt dày giữ hắn ngủ lại, hy vọng các tỷ tỷ nể mặt một lần. Các hoa khôi sẽ đồng ý sao? Đương nhiên là không, lăn lộn trong giáo phường ti, lại có thể từ cô gái bình thường tấn thăng thành hoa khôi, tự nhiên không người nào kém cỏi, các nàng phải âm thầm trả giá bằng cố gắng cùng mồ hôi. Sự sự khéo đưa đẩy, trí tuệ đầy mình, dám tranh dám đấu, đương nhiên sẽ không dễ dàng chịu thua. Đối với Hứa Thất An mà nói, đây không phải chuyện tốt. Cơ hội tán tỉnh hoa khôi còn rất nhiều, nhưng để các nàng tiếp tục ở chỗ này lại rất nguy hiểm. Chỉ cần động thủ, khí cơ chấn động, mọi người đều phải chết. Mà vũ phu vốn toàn là cuồng bạo lực, không có nhiều pháp thuật lòe loẹt như thuật sĩ. Nói thật mình rất hưởng thụ loại cây ếch quái cảm cửu M chân kinh này. Chắc những người phụ nữ Nhật Bản đóng các bộ phim tập thể tình cảm đặc sắc kiếp trước cũng có cảm thụ như vậy. Hứa Thất An ho khan một tiếng, nhìn quanh một vòng. Mình Nhiễn cô nương đã có lòng như vậy, ta không tiện chối từ, tối nay ta sẽ nghỉ ở chỗ này. Các vị nương tử về trước đi, ngày khác bản quan sẽ bái phòng từng người một, nói được thì làm được. Lời nói của nam nhân trên bàn rượu cũng giống như lúc ở trên giường. Đều không thể tin. Nhưng mà chính chủ cũng đã lên tiếng, các nàng còn có thể làm sao? Loại sự tình này không cường cầu được. Chỉ Phù Hương là lộ vẻ mặt thống khổ nhìn Hứa Thất An, lã chã trực khóc. Hứa lang, Hứa Thất An tuy nhiên đầu cứng, nhưng tâm mềm mại, vốn định cúi đầu uống rượu không để ý tới, nhưng thấy vẻ tủi thân và uất ức của nàng, tức giận nói. Ngươi đi về trước, ngày mai ta sẽ tới tìm ngươi. Phù Hương liếc hắn một cái thật sâu, nhịn không được che mặt mà khóc, chạy ra ngoài. Các hoa khôi đều cáo lui, khuôn mặt hoa khôi Minh Nhiễn vui vẻ, đứng dậy xấu hổ nói. Sắc trời không còn sớm, Hứa công tử, hãy để ta giúp ngươi, tiến vào khuê phòng của Minh Nhiễn cô nương. Trong phòng thiêu vô yêu thú kim thán, đàn hương lượn lờ, so sánh với phòng Phù Hương lịch sự tao nhã, nơi này càng thêm tráng lệ. Nữ yêu cúi người thi lễ với Hứa Thất An. Sau đó nói, nô tỳ hầu hạ công tử tắm rửa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngài đứng sang một bên đi, ta không dám để ngài hầu hạ. Hứa Thất An lắc đầu, nhìn hoa khôi Minh Nhiễn, ở tiểu các ảnh mai, đều là Phù Hương hầu hạ ta. Cùng nhau tắm rửa, Minh Nhiễn làm hoa khôi, chưa từng có trải nghiệm này, trong lúc nhất thời vừa ngượng ngùng vừa xấu hổ. Nàng cắn răng, nhẹ giọng nói, Hà Nhi. Để ta hầu hạ Hứa công tử. Màn tắm uyên ương đầy phấn khích chấm dứt. Hứa Thất An mặc áo choàng quy ẩn lất trắng, trong lòng muốn mắng chửi tên Tống Đình Phong ngu ngốc này, sao bây giờ còn chưa đến? Hứa công tử, ngươi đang chờ cái gì? Minh Nhiễn lui vào ổ chăn, có chút mất hứng nho nhỏ. Nàng chung quy chỉ là một cô gái, có chút khó mà nói nên lời. Nhưng thật không có biện pháp nào, chưa từng thấy nam nhân nào tiến vào phòng nàng, thế mà mặc kệ nàng ở trên giường, ngồi uống trà tận 15 phút. Ổ chăn cũng đã ủ ấm cho hắn rồi, nếu chờ tiếp có khi mình sẽ ngủ quên mất. Đêm dài đằng đẵng, không cần vội vã nhất thời. Bản quan đang suy nghĩ một chuyện. Hứa Thất An ra vẻ cao thâm nói một ít lời không có dinh dưỡng. Khóe mắt liếc qua yêu nữ, địch bất động ta bất động, địch động đẩy ta liền vung đao chém chết. Đang nghĩ như vậy, Hứa Thất An bỗng nhiên cảm giác cơ thể mệt mỏi, tinh thần yếu ớt như ba ngày chưa ngủ, mí mắt nặng nề muốn chĩu xuống. Trúng độc rồi, hắn rùng mình trong lòng, mạnh mẽ nhìn về phía Hoa Khôi Minh Nghiễn, phát hiện nàng đã chìm vào giấc ngủ, không còn động tĩnh. Hứa công tử đang chờ cái gì? Em mở thanh cười khẽ truyền đến, thị nữ lúc trước còn biết vâng lời, bây giờ giống như đã đổi thành một người khác. Ánh mắt yêu dã, đãng, nhìn trực diện vào hắn, rất có tính xâm lược. Ngươi là ai? Vì sao hạ độc ta? Bản quan và ngươi không thù không oán. Đầu độc đả canh nhân là tội lớn, sẽ xử cả nhà. Hứa Thất An làm bộ kinh hoàng, mở miệng dọa thử. Đương nhiên là ở chờ Hứa đại nhân. Thị nữ cười khanh khách, khuôn mặt chỉ có thể tính là thanh tú tăng thêm vài phần yêu dã. Ta, Hứa Thất An nghi hoặc hỏi, hắn âm thầm điều tức, nhưng nội khí đan điền mềm oạt xuống như mật ong, không thể điều động. Tứ chi mềm nhũn vô lực, đáng chết, tiểu tử Tống Đình Phong hại mình rồi. Căn cứ vào sự tín nhiệm đối với nha môn đả canh nhân, hắn lựa chọn ở lại, không buông tha cơ hội bắt được nữ yêu này. Mà hiện tại xem ra, Tống Đình Phong khẳng định gặp phiền toái nào đó, bằng không lâu như vậy, từ nha môn đã có thể tới lui lui giáo phường ti 7-8 lượt. Không có đạo lý kéo dài thời gian đến bây giờ, đêm dài đằng đẵng, nương tử đã ngủ, để nô tỳ thay thế nàng, chiếu cố Hứa công tử đi. Thị nữ chậm rãi đi tới, mỗi một bước, liền cởi từng món đồ trên người. Nàng muốn cưỡi ta, Hứa Thất An cả kinh trong lòng, cái này không phải là chuyện sung sướng gì. Gia nhập đả canh nhân lâu như vậy, kinh nghiệm, kiến thức của hắn được tích lũy nhiều, biết rất nhiều nữ yêu đều am hiểu thải bổ, coi nam nhân là thuốc pha chế sẵn. Kết cục của thuốc pha chế này thường là chết oan uổng. Cách chương